Chương 535, giúp hay là không giúp phong ấn thất thủ. Tử Vân tàn đồ hung ác cực kỳ, hai vực bách tính cũng nằm mờ ở trong nước sôi lửa bỏng. Bác vực du mục, không người ra tay, tà tâm rất buồn bã. Ngã Phật từ bi, không đành lòng đông đảo bách tính rất được khó khăn, còn Tần Hoàng ra tay viện trợ A-di-đà Phật, bần tăng khẩn cầu trí thiện nói tiếng mưa rơi rơi lệ, khẽ than thở một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ. Đại sư hà tất như vậy? Tần Kiếm Ca châm biếm một tiếng, lại là khuyên một câu. Nhưng thần sắc giống vậy trơn nên ngưng trọng, Tử Vân Hoàng Triều chẳng qua là một phương hạ đẳng Hoàng Triều, thiếu một tôn cổ thánh đại năng, có thể nói đúng không quá là hư hữu biểu đồ. Nhưng mà, lần trước Tử Vân Hoàng chủ đến, đã là đột phá đến cổ thánh đại năng, điều này thực có chút kỳ lạ. Bây giờ cái này Chí Thiện mang đến tin tức, lại càng là xác định hồi lâu suy nghĩ. Nhằm vào tự thân hậu trường thế lực, nâng đỡ Tử Vân Hoàng Triều, mượn một phương này Hoàng Triều lực lượng đến đối kháng tự mình thần, cổ hủ cầu kiến đang lúc này, một đạo gấp gáp tiếng bước chân từ đại điện ở ngoài truyền đến, còn nghe được canh giữ ở ngoài đại điện thái giám khuyên cao âm thanh. Chỉ bất quá tiếng bước chân kia cũng không có chậm lại, bất quá là một cái hô hấp thời gian, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện. Thần có việc gấp tấu cổ hủ tiến lên một bước, túi người hành lễ, sau đó nhanh chóng mở miệng nói, Tử Vân Hoàng Triều xuất hiện đại lượng xa lạ cường giả, có cổ thánh đại năng tồn tại, ba y ngày trước lại càng là trắng trợn chinh chiến, cho đến hôm nay, Đông Vực đã luân hãm, có khác một đội đại quân tấn công về phía Tây Vực, một nửa cương vực luân hãm việc này vốn nên ba y ngày trước ứng bẩm báo, có thể thuộc hạ làm việc bất lợi, còn Hoàng Chủ trách phạt sau khi nói xong, cổ hủ lại càng là ôm quyền tội thông tuệ như hắn từ cái kia chinh chiến không nghỉ Tử Vân Hoàng Triều, cảm nhận được một luồng uy hiếp khí tức. Mà càng làm cho hắn hối hận là, cũng không quan tâm đến thủ hạ lan truyền mà gửi thư tức, không thể đủ đúng hạn đem chuyện này bẩm báo lên trên được. Chấm mỉ hệ nờ ngươi vô tội Tần Kiếm Ca khẽ cười một tiếng, vung vung tay nói, cu nờ dê cũng không có bởi vì người trước một ít khuyết điểm mà định ra tội văn hòa, vị này chính là Thiên Phật Giáo Chí Thiện Đại Sư, lần này đến đây. Chính là cầu viện một chuyện Tần Kiếm Ca chỉ một bên Chí Thiện mở miệng nói. Không biết văn hòa có thể có lương sách nhìn về phía cổ hủ, Tần Kiếm Ca hỏi thăm cầu viện đứng dậy đến cổ dược liếc mắt nhìn bên tăng nhân, cu nở dê trong nháy mắt là hiểu được. Trầm ngâm chốc lát, trầm rãi nói, thần cho rằng, tiếp ứng một cái, Tử Vân Hoàng Triều cũng tương tự là ta đại tần Hoàng Triều địch nhân, tuy nói Thiên Phật Giáo cũng như thế, nhưng trong loại tình huống này địch nhân chính là bằng hữu, cùng Thiên Phật Giáo liên hợp mặc dù không nói có thể đẩy lùi Tử Vân Hoàng Triều. Nhưng là có thể chậm lại tiến công bước chân. Thứ hai, có thể dò xét Tử Vân Hoàng Triều hư thực ba người, cũng vì hoan quỷ giới mở ra trì hoãn thời gian miễn đi đặt sau lưng thụ địch. Ngoài ra, thần cho rằng Đại Tần Hoàng Triều bên trong bên trên có rất nhiều ẩn sĩ có thể đem bọn họ nhất triệu tập. Giờ khả cờ Na Uy chính là Đại Tần Hoàng Triều nhiều khó khăn thời gian, ứng làm tốt sách lược vẹn toàn thiện hay. Thí chủ lời ấy thực sự hay lắm đang lúc cổ dực nói xong thời gian. Một bên Chí Thiện lại là mở miệng, sau đó ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Kiếm Ca, bần tăng khẩn cầu Tần Hoàng tiếp ứng ha ha. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, vẫn chưa lập tức mở miệng. Trầm mặc chốc lát, mới vừa nói, cổ hủ, truyền chấm chi lệnh, mệnh trường bình hầu vệ thanh xuất lĩnh 100 vạn tinh binh, lấy 10 vạn đại sơn lam mở giới hạn giết vào mệnh quán quân hầu hoắc khứ bệnh xuất lĩnh 100 vạn thiết kỵ, lấy hỏa nha lâm lam mở giới hạn giết vào mệnh vũ an vương Lý Mục, xuất lĩnh 100 vạn hùng binh. Lấy cửu khúc Long Hà la mở giới hạn giết vào thần, tuân chỉ cổ hủ kiên quyết quát, trong ánh mắt, mơ hồ có một loại cảm giác hưng phấn mở rộng lãnh thổ bày mưu tinh kế, là một. Người mưu sĩ, thích nhất chính là đại chiến mở ra 10 vạn đại sơn, cái kia một cửa ải đúng lúc là nà mở ở Tử Vân Hoàng Triều sau lưng hỏa nha lâm, từ nơi nào thông qua có thể trực tiếp tiến vào nam vực phúc địa cửu khúc Long Hà ngang qua 9 vạn giảm, một bờ sông vì là thiên, khó có thể vượt qua. Nhưng giờ khả cờ Na Y cổ hủ cũng đã suy tư lên ứng đối ra sao như đang lúc Tần Kiếm Ca há mồm muốn nói thời gian, lại là đống nhiên đứng dậy, sải bước ra đi ra đại điện hoàng chủ theo sát lấy đi ra. Cổ hủ đang muốn nói ca y gì, nhưng rất mau đánh ở ánh mắt, nhìn chăm chú phía tây phía chân trời. Hoàn toàn đỏ ngầu, bao phủ phía chân trời, cho dù là cách xa nhau 1 triệu dặm, cũng có thể đủ cảm nhận được cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí. Vậy bên trong là phong ấn chi địa, cổ hủ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, phong ấn chi địa phong ấn thế nhưng là hoàn quỷ giới thông đạo. Bây giờ cái này dấu hiệu tỏ rõ phong ấn đã thất thủ người đến, đi võ đang sơn tìm tới quan viên Vân Long, để hắn tới gặp ta. Tần Kiếm Ca trầm giọng hét một tiếng, lông mày không khỏi gấp gáp lên. Hoan quỷ giới, đây chính là một phương trung đẳng vị diện, trăm vạn năm trước đã từng xâm lấn quá Nam Vực, tồn tại cổ thánh đại năng bây giờ trăm vạn năm trôi qua, coi như giàu gì, cũng hầu như sẽ sinh ra mấy vị cổ thánh đại năng, nhưng bây giờ vô pháp xác định là, hoan quỷ giới bên trong những cái cổ thánh đại năng thực lực lại là làm sao. Vừa có bao nhiêu thánh nhân chém một tiếng quát lớn giống như đạo long quyển long phong bao phủ thiên địa, trong thời gian ngắn bắn ra vô số đao quang, bóng ánh thanh quang đem vùng thế giới này bao phủ, khủng bố khí thế đủ để phá vỡ tâm hồn người. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp không ngừng vang lên, đem cái kia vô biên huyết hải không ngừng phân cách. Ma diện phượng diệu cửu thiên quát lạnh một tiếng trong hư không, một con hỏa phượng bị vô hạn phóng to, cái kia che khuất bầu trời cánh, thiêu đốt lấy hừng hực niết bàn chi viêm. Một tia hỏa diễm nhỏ xuống, chính là xuyên thủng hư không. Ly sắc bén hót vang, bốc thẳng lên hỏa phượng trong nháy mắt thu nạp cánh, thân thể rơi rụng, cũng tại đồng thời bắt đầu ra giải biến hóa, hóa thành một cây trường thương, tê liệt thiên khung rơi gầm lên giận dữ, cái kia xoay quanh với trên đường chân trời vô số cái trắng như tuyết trường thương nhất thời hướng về phía dưới huyết hải rơi đi. Hàn quang lạnh lẽo, mỗi một chiếc đều mang, đủ để xuyên thủng một vị thánh nhân uy lực ầm ầm ầm thiên địa thất thành. Mỗi một cây trường thương ở rơi vào trong biển máu đều sẽ trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Mỗi một lần nổ tung đều đủ để trong nháy mắt đem một vị thánh nhân tê liệt, huyết tung trời cao. Ta nói rồi, bọn các ngươi bất quá là tại làm uổng công, nhưng đang lúc này, trong biển máu có ngập trời hàn ý bạo phát, huyết hải bốc lên, một cái đại đao chỉ có thăng lên, máu tanh mùi vị tùy ý khuếch tán, nương theo mà sinh ra đến hủy diệt đất trời rô nở dê như lực lượng. Xì đại đao quét ngang. Từng chuôi trường thương bị đao quang chặt đứt, bị đao khí ma diệt, bị vô cùng khí thế trùng hủy thiên địa không chịu nổi gánh nặng phát sinh đáng sợ kèn kẹn tâm thanh, ánh đao lướt qua chỗ, phảng phất toàn bộ cửu thiên cũng bị chia ra làm hai. Cái kia đủ để nối liền trời đất hỏa diễm trường thương bị một đao đánh tan, một người lui nhanh mấy trăm năm vừa mới ổn định thân hình thật mạnh mẽ người Triệu Vân bôi một cái khỏe miệng tràn ra tới tâm huyết, chấn động vô cùng. Cái kia nhất thương, coi như là vừa bước vào cổ thánh cảnh giới đại năng, QNZ đủ để trọng thương, nhưng cũng bị người này dường như thế mạnh như trẻ che đồng dạng trong nháy mắt phách lùi. Hắn sắc mặt ngưng trọng, địch nhân cường đại có chút vượt qua hắn năng lực, đặc biệt là cái kia một cái thanh khí.